Chương 196, to lớn như vậy lỗ thủng, bất lực đầu đen rau muống sức quan sát. Phù gì hệ đà mổ tổ cả bấm điện thoại báo cảnh sát, ngay tại sau nửa giờ, thế giới này nhất cần cụ cảnh sát, mở cụ cảnh sát, mang theo một phiếu thủ hạ, nương theo lấy V5 nhạc kém xuất hiện ở phù gì hệ đà ra đại trạch. Răng rắc giám chứng viên cẩn trọng cho thi thể chụp ảnh, mở cụ đại thúc hai tay chắp sau lưng, ngạc nhiên nói ra, à đây không phải ẹ gì sao còn có rủ kỳ cỏ, các ngươi hai cái ở cái địa phương này làm gì à, kỳ thật bởi vì mỏ gì tiếp một cái ủy thác, mà ta làm hắn người đại diện tới nơi này, ủy thác tìm ra trong nhà này uy hiếp người chết phủ gì hệ đà mỉ kỳ ổ tiên sinh sinh mệnh người. À, dạng này à, bất quá vì cái gì nói hung thủ là trong nhà này người đâu bởi vì tại người chết phòng ngủ phía dưới gối đầu. Tuần tự xuất hiện cẩn thận phía sau của ngươi cùng ta sẽ để ngươi thoải mái hai tấm tờ giấy cùng một cái đầu đạn. Trong cái phòng này có rất nhiều camera giám sát. Nếu như là kẻ ngoại lai, thật vất vả chui vào tiền đến, sẽ chỉ để lại một tờ giấy liền rời đi sao ngạch nói cũng đúng. Mở gù gãi đầu một cái, ánh mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến cái này thị thính thất cửa, khỏe mắt co quắp một cái, cửa thế mà bị làm thành cái dạng này. Nói như vậy nạ dù tổ gia hỏa kia cũng ở nơi đây đi. Uy, ngươi không thể nào, mợ gủ, ta đã đứng ở chỗ này rất lâu. Tựa ở bên tường, chính ôm kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì bày bỏ sơ nạ rủ tổ đối với mợ gủ bất đắc dĩ lừa một cái, nói, có muốn hay không ta đi cùng phu nhân hồi báo một chút đâu. Uy ngươi chớ nói lung tung a, từ ngoại hình liền có thể nhìn ra được, hoàn toàn chính là một cái khí quản viêm. Mợ gủ đại thúc đầu tiên là tranh thủ thời gian ngăn cản, sau đó lại biến thành một mặt nộ khí, chỉ vào nạ rủ tổ mặt. Nói, ngươi gia hỏa này còn dám nói, chúng ta hai ngày này đều sắp bị ngươi hại chết ta nạ rủ tổ hay là. Hiếm thấy đến mở gù nổi giận, lập tức căn bản không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trở tay chỉ mình, nghi ngờ nói, ta thế nào. Mở gù thở dài một tiếng, nói, trước ngươi có phải hay không đem mỉ kỳ ổ đạ tỷ dĩ bộ trưởng cho chọc giận xem như thế đi, chính là hố hắn một hũ lá trà đi, mỉ kỳ ổ đạ tỷ dĩ tên kia không đến mức khoa trương như vậy chứ. Chính là như vậy khoa trường, ngươi không tại sở cảnh sát hai ngày, Mỹ Kỳ ổ đạ tì di bộ trưởng không đối phó được ngươi, kết quả tất cả đều bắt chúng ta xuất khí, cái này hai thiên hình sự tình bộ tất cả mọi người đều bận biểu tứ phía, kém chút toàn bộ mệt chết. A nạ rủ tổ trộm đến phủ sinh bán nhật nhàn, hoàn toàn không biết mình đồng sự bởi vì chính mình mà sinh ra bao lớn làm phức tạp, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống ổ đạ tì di tột hỉ dịu ra hỏa kia thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Xem ra tuyệt đối là thời mãn kinh đến. Mở gù bất đắc dĩ thở dài, nói, nạ rủ tổ à, ta biết Mỹ Kỳ ổ đạ tỷ di bộ trưởng bắt người không có cách, bất quá tốt xấu cho chúng ta suy tính một chút đi, ta còn không muốn sớm như vậy liền tiến quan tài đâu. Hiện tại tương đối lưu hành tiến hủ cho cốt, quan tài quá chiếm chỗ. Nạ rủ tổ trong lòng nho nhỏ đầu đen rau muống một câu, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đâm kích mở gù, nhẹ gật đầu, nói, hay là trước tiên nói vụ án này đi. Đầu tiên là Vu An Pha tờ sinh thời gian, kỳ xạ kỳ ẹ gì trực tiếp đoạt nạ rủ tổ lời kịch, xoa cằm nói, đại khái là khoảng 8 giờ đêm đi. Ừm. Thiên tài nữ diễn viên rất biết bắt thời gian, hoàn toàn không cho nạ rủ tổ chen vào nói cơ hội, nói, đúng lúc là mọi người thông qua giám thị camera, nhìn xem thị thính thất bên trong tình huống thời điểm. Không sai. Sau đó Mỹ Kỳ ổ tiên sinh lại đột nhiên hai tay giơ cao đứng lên, hẳn là bị súng bắn bên trong đằng sau té ngã trên đất, tiếp lấy chúng ta lập tức đuổi tới gian phòng này, nạ rủ tổ phá cửa đằng sau, ngay tại lúc này bộ dáng này. Hai người bọn họ quả nhiên rất để ý à, 20 năm trước lần kia không có thắng bại tuyển Mỹ. Nạ rủ tổ khỏe miệng co giật, đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có đấu khí biểu hiện, hắn hoàn toàn không có tâm tình muốn tham dự vào, miễn cho bị quét đến bao đôi. Mở gù cảnh sát tạ cái tuần tra trưởng đứng tại phía bên ngoài cửa sổ, hô lớn, phát hiện hung khí, là con 45mm đường kính súng ngắn, còn có 3 cái trống không vỏ đạn, cùng người chết cóng lên 3 cái họng súng số lượng QNZ ăn khớp, hẳn là ở bên ngoài thông qua cửa sổ hướng người bị hại xạ kích đằng sau vội vàng trốn. Cóng lên 3 cái họng súng mặc kệ mở gù phản bác kiến nghị kiện tiến hành phân tích. Nạ rủ tổ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất phủ gì hệ đà mỉ kỳ ổ thi thể, sau đó khỏe miệng đống nhiên co quắp, liếc nhìn một cái mọi người ở đây, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng như vậy một sơ hở chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao? Nạ dù tổ trong lòng gần như điên cuồng đầu đen rau muống, nhưng nhìn nhìn đấu trí tràn đầy tệ tản công chúa cùng tệ tản nữ vương, nạ dù tổ hay là nhìn xuống. Mở gù cảnh sát, tại trong hoa viên còn phát hiện một đầu đốt cháy khét khăn mặt. Cái kia có thể là vì tiêu trừ nổ súng thời điểm khói lửa phản ứng đi. Bi tráng mở gù đại thúc hoàn toàn bị kỳ xạ kỳ ẹ gì cướp đi lời kịch, không đợi hắn lại nói cái gì. Dù kỳ cò liền theo sát mà lên, hoàn toàn không cho mở gù cơ hội nói chuyện. Cũng có thể là vì để tiếng súng nhỏ một chút, bất quá thất bại. Uy mở gù đại thúc muốn chen vào nói, nhưng là hoàn toàn bị kỳ xạ kỳ ẹ gì không nhìn. Nữ vương khí thế toàn bộ triển khai, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem ở đây làm cảnh sát, lập tức hạ đạt nhiệm vụ. Đầu tiên xin mời chỉ bạ cảnh sát đi kiểm tra súng ngắn đường đạn, tạ kích cảnh sát đi nghe ngóng nhìn xem phụ cận có hay không xuất hiện người khả nghi. À, chờ một chút, đúng rồi đúng, lưu lại đang bị hại người thể nội đầu đạn cùng đặt ở phía dưới gối đầu đầu đạn, QNZ xin mời kiểm tra một chút đường đạn pha y trang đồng dạng. Ta nói như vậy mở gủ cảnh sát, xin ngươi mang theo giám chứng khoa các vị cùng ta đến phòng khách đi, kiểm tra đo lường một cái nhà này bên trong tất cả mọi người khói lửa phản ứng, đằng sau lại nghe đi lời chứng. Uy kỳ xạ kỳ luật sư. Mở gù thật đúng là đáng thương a, đối với nữ vương cùng công chúa trở lên biểu hiện, nạ dù tổ làm ra như thế đánh giá, thanh âm không lớn, nhưng là đầy đủ bên người mái nẹ phủ gì cổ cùng gian nghe được. Bởi vì có nữ vương cùng công chúa tồn tại, nạ dù tổ đang nhanh chóng biến thành biên giới diễn viên của chúng, dứt khoát ôm mái nẹ phủ gì cổ eo chô nở ở một bên lười biếng, liền nhìn xem hai nữ nhân xinh xinh đem một vụ án đặc biệt phát hiện trận cho biến thành cung tâm kế. Xem ra hai người bọn họ QNZ thật sự là để ý 20 năm trước lần kia tuyển mỹ sự tình. A mãi nẹ phủ gì cô lắc đầu, nói thẳng ra chân tướng. Ngươi không đi trộn lẫn một chút không? Nạ rủ tổ quay đầu, nữ nhân này nhưng không có như vậy ngoan đi. Thế nào, ngươi muốn cho ta đi sao? Mãi nẹ phủ gì cô híp mắt mỉm cười, hồ ly đồng dạng nụ cười xảo trá hoàn toàn chính là từ người nào đó nơi đó học được. Ngạch không cần. Nạ rủ tổ vụng trộm lau mồ hôi. Sở Hán phân tranh liền đủ náo nhiệt, Tam Quốc tranh bá vẫn là thôi đi, đông dừng, nạ rủ tổ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khác phiền phức nữ nhân, vợ bảo nếu là cái này bốn cái nữ nhân tụ cùng một chỗ, vậy tuyệt đối so chơi mạt trược náo nhiệt hơn nhiều, nạ rủ tổ vẹn vẹn tưởng tượng một cái loại tràng cảnh đó, thân thể liền không nhịn được lắc một cái, quá kinh khủng lão sư, ngươi cảm thấy vụ án này thế nào hay là gian tương đối bình thường cùng nhu thuận, chủ. Đề cuối cùng vẫn rơi xuống bản án bên trên. Đầu tiên, hung thủ khẳng định không phải ngoại bộ phạm. Hung thủ dùng khăn mặt bao lại súng ngắn, chính là vì tiêu trừ trên người khói lửa phản ứng. Nếu như là ngoại bộ phạm lời nói, giết người xong đằng sau trực tiếp chạy chính là, mà lại hung thủ nếu có thể chu đáo chặt chẽ đến không lưu lại bút tích của chính mình, vân tay những đầu mối này, cũng biết muốn tiêu trừ khói lửa phản ứng. Cho nên tuyệt đối không có khả năng bởi vì bối rối mà vứt xuống súng ngắn tại hiện trường. Như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là hung thủ cố ý đem thương nhét vào hiện trường. Đủ loại chứng cứ đều thuyết minh hung thủ khẳng định chính là cái này trong nhà người nào đó. Mãi nẹ phủ gì cổ chỉ là giống nghe cố sự đồng dạng nghe, ai là hung thủ đối nàng căn bản là không quan trọng, mà gian lại một mặt nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên rất để ý vụ án này. Dù sao quan hệ đến mỏ gì cổ gõ rổ thiếu nợ có thể hay không trả hết nợ a, như vậy hung thủ rốt cuộc là người nào tạm thời còn không biết. Bất quá trên thi thể có một cái vô cùng trọng yếu điểm đáng ngờ. Gian, nhìn kỹ một chút, nếu như cái này cũng nhìn không ra, ta thật sẽ đậu đen rau muống ngươi nha. Không chịu thua, gian lập tức nhìn chằm chằm phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ thi thể, nhưng là mãi cho đến khói lửa phản ứng toàn bộ làm xong. Khẩu cung cu nở dê toàn bộ nghe hoàn tất, thi thể đều đưa đi sở cảnh sát giải phẫu, gian cũng không có phát hiện vấn đề gì, bản án tựa hồ cũng có chút cứng đờ. Lão sư, ngươi liền nói cho ta biết đến cùng là nghi điểm gì có được hay không, đừng lại thừa nước đục thả câu nha. Gian thừa nhận mình không cách nào xem thấu nạ rủ tổ nói tới điểm đáng ngờ, hai tay ôm nạ rủ tổ cánh tay bắt đầu nũng nịu chiến lược. Ngươi a, nạ rủ tổ rút tay mình về, bấm tay gõ gõ gian cái chán. Sau đó dùng hai tiếng ho khan nhắc nhở mọi người mình còn ở đây, tiếp lấy đi tới mở gù trước mặt. Nạ dù tổ, ngươi có phải hay không phát hiện hung thủ? Mở gù đại thúc một mặt hưng phấn, hiển nhiên đối với một người kỳ vọng cực cao. Không phải. Nạ dù tổ không tử tê à, trực tiếp tới tắt mở gù đại thúc cái kia lòng nhiệt huyết, gãi gãi tóc của mình, nói, ta chỉ là phát hiện một cái điểm đáng ngờ mà thôi, ta thật không thể không nói à, rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, các ngươi thế mà thời gian dài như vậy đều không có phát hiện, quan sát của các ngươi lực thật sự là quá xấu làm cho người giận sôi nạ rủ tổ trực tiếp dùng đầu đen rau muống làm mình mở màn, lần này thế nhưng là đem ở đây tất cả mọi người đắc tội một bên, kỳ xạ kỳ ẹ gì kém chút. Liền không có nhịn xuống sông lại hung hăng đánh hắn một trận nỗi kích động. Khu khu mở gủ lôi kéo cái mũ của mình, nói, nạ dù tổ, ngươi hay là trước giải thích một chút đi, ngươi phát hiện nghi điểm gì tốt ta nạ dù tổ đi đến thị thính thất bên trong trước ghế ngồi xuống, nói, lúc ấy, chúng ta tại thị thính thất, chính là nhìn thấy người chết dạng này ngồi trên ghế đọc sách, sau đó tại khoảng 8 giờ đột nhiên đứng lên, đồng thời giơ cao hai tay. Nạ dù tổ dựa theo chính hắn giải thích, làm ra đồng dạng động tác, sau đó bên mặt nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ cò, nói, lúc ấy người chết bộ dáng tựa như ta hiện tại cái dạng này giơ tay lên, đúng không không sai, đại khái chính là như vậy, nhưng là cái kia lại có vấn đề gì sao đương nhiên là có, cái này cái ghế vị trí là chính diện đối mặt cái kia cửa sổ, mà cái kia cửa sổ nát một khối, cho nên hung thủ hẳn là từ vị trí kia nổ súng giết chết người chết, mà căn cứ chúng ta từ giám sát bên trong. Nhìn thấy hình tượng đến xem, người chết lúc ấy hẳn là đối mặt với cái kia cửa sổ, cũng chính là đối mặt với cái kia cầm thương hung thủ, nhấc tay đầu hàng, đúng không đun nở dê vở ơ a tại cái kia đằng sau chúng ta đột nhiên nhìn thấy người chết ngã xuống, cho nên suy đoán người chết là bị hung thủ nổ súng đánh trúng cho nên ngã xuống, mà tại chúng ta đến thị thính thất phía ngoài thời điểm, lại nghe được hai tiếng súng vang, cho nên tổng cộng là ba phát, nhưng là vấn đề chính là, ấn ly tới nói, hung thủ mở thương thứ nhất đánh chết người chết thời điểm, người chết cùng hung thủ hẳn là mặt đối mặt, đạn hẳn là đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng là trên thi thể ba cái vết đạn, tất cả đều là ở phía sau lưng. Các ngươi nơi này có ai có thể cho ta biểu diễn một lượt, đến cùng làm sao đối mặt ta, sau đó đem một viên đạn đánh tới phía sau lưng của ta đi lên sao hung thủ cùng người chết mặt đối mặt, nhưng là đạn lại đánh tới phía sau lưng đi, rõ ràng như vậy lỗ thủng, thế mà một mực liền không. Có người phát hiện, nạ dù tổ đậu đen rau muống giá trị đã toàn bộ hao hết.